không tốt, a, hai người tiếng kêu sờn tóc gáy vang lên khiến cho tóc gáy của Tượng Vạn Hư, Pháp Vô Nhất Cảnh hình dựng đứng. Đột nhiên, một cỗ pháp lực ba động mênh mông xuất hiện. Không tốt, mau lui về phía sau. Tượng Vạn Hư vội vã rồng to. Ồn, một tiếng động lớn vang lên, Dương Kỳ lại xuất hiện, hắn như thần linh đi trên đất bằng, chư thần chiến bào tung bay theo gió, dung nạp toàn bộ thế giới, tỏa chiếu vinh quang của các vị thần. Địa ngục ma ha ký thác nguyên thần, một cảnh tượng khó quên diễn ra, voi thần bằng nguyên thần sau lưng Dương Kỳ hình thành một cái lạc ấn, từ từ tiến vào trong hư không, kết hợp với địa ngục người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ma ha. Chỉ trong chớp mắt này, chân khí và lực lượng của hắn hòa nhập với địa ngục ma ha, tuy hai mà là một. Hư không chấn động, người khác lập tức nhận ra sự bài xích của thế giới này. Địa ngục ma ha đã trở thành thánh vực lĩnh vực của Dương Kỳ, người khác tiến vào bên trong đương nhiên sẽ bị áp chế. Một cơn lốc mạnh mẽ xoay tròn quanh người Dương Kỳ, Diêm Phù Đề kiếp thủy, Đàm Hỏa sát na kiếp thổ huyền hoàng, thần phong vĩnh hằng một lần nữa xuất hiện, đây là kiếp số mới. Không tốt, hắn đã ký thác nguyên thần vào trong bốn nguyên của địa ngục ma ha thành công. Chân khí của hắn đã chuyển thành ma ha vô lượng, Tượng Vạn Hư thấy tình cảnh này thì sợ hết hồn. Bốn nguyên của địa ngục ma ha mà còn mạnh hơn vi diện cấp tiên, cho dù là cao thủ cảnh giới thiên vị cũng không thể ký thác nguyên thần vào trong đó. Hắn thành công làm việc này chứng tỏ lực lượng bản thân hắn sẽ mạnh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Pháp Vô Nhất điên cuồng kêu lớn. Đem lạc ấn nguyên thần ký thác vào địa ngục ma ha, hắn là thần hay là ma? Giọng nói của cảnh hình đã run rẩy. Tứ đại kiếp số địa thủy hỏa phong, Hoàng Nguyên Vương lắp bắp nói. Diêm Phù Đề kiếp thủy, Đàm Hỏa sát na. Mấy thứ này đồng thời xuất hiện, đây là kiếp số mà cấp vô lượng mới gặp, tại sao lại xuất hiện trên người hắn, sao hắn có thể sống được? Mau rời khỏi nơi này. Nhẫn Hòa là cao thủ của điện phủ Nhẫn giả, biết chuyện đã xảy ra vấn đề, lần này không thành công giết Dương Kỳ. Dương Kỳ đã thành công ký thác nguyên thần, trùng kích đạt tới đại thánh cấp 2, cấp Niết Bàn, biến mất rồi xuất hiện, đó chính là hiệu quả của Niết Bàn, ở trong địa ngục ma ha, năng lực chiến đấu của đối phương có thể nói là một siêu cường. Bởi vì, lạc ấn nguyên thần của bản thân hắn cũng ký thác vào trong đó. Lúc này, cho dù đại thánh cấp 8 cũng khó mà giết được hắn. Không, vẫn còn một đường sống, hắn hiện giờ đang độ kiếp. Tượng Vạn Hư nói ra một ý nghĩ, vận dụng pháp thuật cấm kỵ giết hắn. Chúng ta tiếp tục xuất thủ. Sau khi nói xong, song trường của hắn đột nhiên nổ tung, biến thành hai con huyết long, khí tức trong người lập tức mạnh gấp đôi trước kia. Thiên yêu tàn thể, đây là bí pháp thiên yêu tàn thể tự hại thân thể mình, khiến cho tu vi bị giảm, nhưng uy lực phát ra lại mạnh gấp nhiều lần. Pháp Vô Nhất nhìn cảnh tượng này mà sợ vỡ mật, viên mắt cũng vỡ ra, máu tươi chảy ròng ròng. 3D, lúc này không còn quan tâm nhiều chuyện như vậy. Dầm, thân thể của hắn cũng bắt đầu thi triển ra sát chiêu lùi cấp đổi lấy uy lực. Năm cao thủ đều thi triển bí pháp trong người. Không có tác dụng gì đâu. Dương Kỳ đột nhiên mở mắt, chủ chi nhãn, cũng mở thời cuộn trào mãnh liệt thánh ca vang lên. Ra thánh quang nhất ảm, Pháp Vô Nhất là người đầu tiên bị hắn đánh tan, nổ thành bột phấn. Thượng đế chi thủ của hắn đảo một vòng trên hư không, lớn vô biên như bị bóp lại, thân thể Pháp Vô Nhất bị hắn giữ trong tay, liên tục giãy giụa thế nhưng không thể thoát được. Địa ngục ma ha rộng linh hồn hắn cũng biến mất, thậm chí nguyên thần lạc ấn ký thác vào một vi diện nào đó trong u minh cũng biến mất, không cách nào niết bàn trùng sinh. Một vị đại thánh cấp 7 bị Dương Kỳ bóp chết. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.